Trầm mặc cam vỏ latte. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rắc rắc, trong con hẻm phủ đầy sương muối, một vài dưa muối bị ném mạnh vào bức tường theo hướng Cố Nham truy đuổi. Dưa muối và mảnh sành vỡ bắn tung tóe khắp nơi chết tiệt. Tên đầu chọc chửi rủa một tiếng, tiện tay nhặt cây gậy gỗ bên tường ném ra. Cố Nham nghiêng người né tránh, chỉ một thoáng bước chân khựng lại, tên đầu chọc đã nhanh như cắt vọt vào con hẻm rẽ phải. Đứng lại, Cố Nham nhanh chóng đuổi theo. Sau khi rẽ hai khúc cua, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bức tường gạch cao khoảng 2 mét. Tên đầu chọc đã trèo lên tường, chiếc áo khoác lông vũ màu đen dính đầy bụi bẩn. Không chút do dự, Cố Nham lập tức tăng tốc, 3 bước làm 2, phóng lên, chân phải đạp vào tường, chân trái đặt lên khe gạch thứ 2. Ngay lúc tay nắm chặt lấy gờ tường, eo bụng bỗng nhiên phát lực mạnh, cả người như một con báo săn lật qua bức tường. Sau bức tường là đầm hoang của huyện Hòa Phong, giờ này vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy vài người già dậy sớm đang thong thả đi bộ vung tay không xa. Còn tên đầu chọc đang lảo đảo chạy trốn điên cuồng trên rìa đầm lầy bị tuyết làm ướt. Nhưng tốc độ của Cố Nham cực nhanh, trông có vẻ sắp đuổi kịp. Thật là chết tiệt, thằng cảnh sát chó này. Biểu cảm của tên đầu chọc bỗng trở nên dữ tợn, dứt khoát dừng bước, xoay người tung một cú đá quét. Những chấm đất nhỏ li ti bắn tung tóe trong không trung. Chạy cái gì? Cố Nham mũi người né tránh, tay trái thành dao bổ vào gáy đối phương. Người cũng chưa đâm chết ai, thấy cảnh sát mà sợ đến mức này. Khóe miệng tên đầu chọc giật giật, thốt ra một câu nghi hoặc. Cái gì? Trong khoảnh khắc căng thẳng như điện xẹt này, Cố Nham trong đầu lại nghe thấy trong câu, cái gì, đầy nghi hoặc ấy toát ra một tia bất ngờ quỷ dị. Nhưng đó cũng chỉ là ý nghĩ thoáng qua. Về cục với tôi, về mẹ ngươi. Tên đầu chọc đột nhiên bùng nổ, từ trong túi rút ra một con dao găm, ánh lạnh lóe lên, thẳng tắp đâm về phía Cố Nham. Cố Nham phản ứng cực nhanh, lập tức nghiêng người tránh lưỡi dao sắc bén, sau đó nâng tay tóm lấy cổ tay tên đầu chọc vặn một cái. Con dao găm loảng xoảng rơi xuống lớp băng trên mặt sông, tạo ra một vết lõm nhỏ, những vết nứt hình mạng nhện lan rộng ra xung quanh. Vì ngươi còn có tội khác, đúng không? Cố Nham thuận thế bẻ cánh tay tên đầu chọc ra sau lưng. Tôi đã phái người hỏi thăm chủ cửa hàng tạp hóa. Ông ta nói nhìn thấy một chiếc xe máy chạy về phía hầm trú ẩn. Ngươi quen Kỳ Mặc, ngươi cũng đã tham gia lừa Hà Nhượng Trần đến hầm trú ẩn, đúng không? Tên đầu chọc bị khống chế, không nhìn rõ vẻ mặt của Cố Nham phía sau. Chỉ cười lạnh một tiếng, không hề che giấu sự khinh bỉ. Cái thằng sinh viên đại học đó, người nghĩ nó là cái loại người tốt đẹp gì sao? Đồng tử Cố Nham co rút lại. Chỉ trong tích tắc đó, tên đầu chọc đột nhiên vặn người một cách quỷ dị, kéo Cố Nham cùng ngã xuống lớp băng trên mặt sông. Rắc, bụp, trọng lượng của hai người đàn ông trưởng thành đủ để lớp băng trên mặt sông vỡ tan. Những đợt sóng bắn tung tóe cao đến nửa người, mảnh băng vỡ bay tứ tung như những mảnh thủy tinh. Nước lạnh thấu xương ngay lập tức tràn vào màng nhĩ, cổ áo. Thực ra Cố Nham biết bơi, nhưng lúc này là mùa đông, trên người lại mặc áo khoác bông, sau khi bị nước thấm ướt thì chẳng khác nào bị buộc một quả cân vào người, mỗi lần vùng vẫy đều vô cùng khó khăn. Ào ào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước sông và băng vỡ bắn tung tóe, Cố Nham và tên đầu chọc cùng lúc ngoi lên mặt nước, dưới ánh bình minh mờ ảo, chỉ thấy mặt tên đầu chọc đỏ bừng vì lạnh cóng, miệng vẫn nghiến răng nghiến lợi nói. Người không buông ta ra thì cùng chết. Ta đổi một tên cảnh sát lớn, không lỗ. Cố Nham siết chặt cánh tay tên đầu chọc, thở hổn hển. Lão tử không buông tay, còn phải bắt ngươi về. Chỉ vì cái thằng sinh viên đại học đó, ta đã đâm chết hắn sao? Ta phạm, ục ục, ục ục. Những lời sau đó của tên đầu chọc hoàn toàn bị Cố Nham ấn đầu xuống nước lạnh, hóa thành những bọt nước không ngừng sủi lên trên mặt sông. Phải mất vài giây, Cố Nham mới buông tay khỏi đầu tên đầu chọc. Tôi sẽ đưa ngươi về tự mình thẩm vấn, cái thằng sinh viên đại học đó, không đến lượt ngươi phán xét là loại người nào. Khụ khụ khụ, tên đầu chọc ho sặc sủa, đôi môi trắng bệch nứt ra một nụ cười méo mó. Chết thì cùng chết, vừa dứt lời, Cố Nham cảm thấy một cơn đau nhói ở bắp chân, tên đầu chọc đã dùng hai chân siết chặt lấy bắp chân anh dưới nước. Chết tiệt, Cố Nham nghiến răng chửi thề một tiếng, nhanh chóng chuẩn bị phản công, nhưng đã quá muộn. Tên đầu chọc như một con cá sấu điên cuồng chìm xuống nước, cả hai người đều mặc áo khoác bông thấm đầy nước lạnh, càng làm tăng tốc độ chìm xuống. Choáng váng, tanh tưởi, Cố Nham vùng vẫy dưới nước, chiếc áo khoác bông nặng như chì và bàn tay không chịu buông của tên đầu trọc khiến mỗi động tác của anh trở nên cực kỳ chậm chạp, tầm nhìn cũng dần bị dòng nước đục làm mờ. Bùn đen từ đáy sông cuồn cuộn nổi lên, nhanh chóng nhuộm mặt đầm hoang thành một màu xám xịt. Chết người rồi, hai người đàn ông rơi xuống. Lão già, ông không nhìn nhầm chứ? Bên bờ ao có 7-8 người già đang xì xào chỉ trỏ mặt sông bàn tán. Làm sao mà nhìn nhầm được, lúc rơi xuống nghe tiếng động lớn lắm. Cái gì? Đúng lúc này, Hà Nhượng Trần thở hổn hển chạy tới, túm lấy một bà lão. Rơi xuống rồi, đôi mắt đầy nếp nhăn của bà lão chợt mở lớn. Ôi chao, không phải Tiểu Nhượng Trần đấy sao? Sao cháu lại về đây? Hà Nhượng Trần khó nén lo lắng. Bà Lý, là, bà vừa nói có người rơi xuống à? Đúng vậy, hình như còn là cảnh sát nữa. Bộp, một tiếng là rơi xuống. Tôi nói thật, cái nghề này cũng nguy hiểm. Ôi, Tiểu Hà, bộp lời lẩm bẩm của bà Lý bị một tiếng nhảy xuống nước cắt ngang. Hà Nhượng Trần đã nhảy xuống, trên mặt đất chỉ còn lại chiếc áo khoác bị cởi ra. Có người phản ứng lại cũng hét lên. Ôi chao, thằng bé này nhảy xuống rồi. Trời lạnh như vậy, có mà chết cóng mất thôi. Tiểu Hà à, cái thằng bé ngốc này. Bà Lý sốt ruột dậm chân. Hồi bé cháu suýt chết đuối trong cái ao này đấy. Cháu quên rồi sao? Tiếng người ồn ào bị gió lạnh thổi về phía mặt nước, lướt qua những mảnh băng vỡ, từ từ chìm vào lòng nước lạnh giá và tối tăm. Dòng chảy ngầm cuộn trào, tầm nhìn mờ ảo. Hơi thở của Cố Nham đã trở nên cực kỳ chậm chạp. Mỗi nhịp phập phồng yếu ớt đều như thể bị nước đá đổ đầy phổi. Cái lạnh thấu xương lan dọc khí quản đến khắp tứ chi. Ngón tay anh co quắp trong nước, cố gắng cào cấu vài cái. Trong tầm nhìn mờ ảo loáng thoáng hiện ra bóng dáng tên đầu trọc và ánh bạc của chiếc còng tay trên cổ tay hắn. May quá, tên này đã bị bắt ở trong ao rồi. Lực lượng cứu hộ sẽ nhanh chóng đến, vậy thì họ sẽ phát hiện ra ở đây, đưa về, thẩm vấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là tia lý trí cuối cùng luẩn quẩn trong suy nghĩ hỗn loạn của Cố Nham. Tiếp theo đó là một cơn đau nhói dữ dội ở lồng ngực, không phải cảm giác ngạt thở do chết đuối, mà là một nỗi sợ hãi sâu sắc hơn, sắc bén hơn, như gông cùm trói chặt lấy trái tim. Trong những năm làm cảnh sát hình sự, anh không phải chưa từng nghĩ mình sẽ gặp chuyện không may. Đạn, thao, ngã từ trên cao. Anh đã hình dung vô số cách hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, nhưng chưa bao giờ lường trước được sẽ xuất hiện một Hà Nhượng Trần. Phải làm sao đây? Trong tiếng ủ ủ của nước lạnh tràn vào tai, Cố Nham mơ hồ nghĩ, nếu thực sự chết ở đây, Hà Nhượng Trần phải làm sao? Lời yêu chưa kịp nói, lời hứa chưa kịp trao, cậu ấy sẽ phải đối mặt với bao nhiêu chuyện tồi tệ bên ngoài. Biết thế thì đã cho cậu ấy cả căn nhà, đừng đi làm thêm nữa, đừng vất vả nữa, thỉnh thoảng cũng có thể dựa dẫm vào tôi mà. Ý thức cứ thế trôi đi như cát trong đồng hồ cát. Trong mơ hồ, anh dường như thấy có người rẽ nước bơi về phía mình, bóng dáng đó quen thuộc đến mức khiến trái tim anh đau nhói. Hà, khoảnh khắc mở miệng, nước đá tràn vào cổ họng, Cố Nham không thể kìm nén mà ho khan liên tục. Là Hà Nhượng Trần sao? Trong lúc nghĩ vậy, Cố Nham cảm thấy đôi môi mình bị một thứ mềm mại, lạnh lẽo chặn lại, rõ ràng là một khoảnh khắc nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Cố Nham lại cảm thấy một sự an tâm chưa từng có, rồi anh từ từ nhắm mắt lại. Ào ào, Hà Nhượng Trần kéo Cố Nham đang bất tỉnh nhân sự lên mặt nước, nghiến răng nghiến lợi kéo anh lên bờ. Nhưng kéo Cố Nham với thân hình như vậy thực sự rất khó khăn, đặc biệt là trên người anh có vài vết bầm tím, mỗi lần gắng sức đều đồng thời mang đến cảm giác đau đớn. Bờ sông đá lởm chởm, Hà Nhượng Trần ôm lưng Cố Nham, cánh tay anh cọ vào những cạnh sắc nhọn, phát ra tiếng quần áo bị xé rõ ràng, nhưng anh không hề dừng lại. Tiếp tục di chuyển cho đến vùng an toàn. Sau đó mượn ánh sáng lờ mờ buổi sáng sớm nhìn lại, chỉ thấy Cố Nham đã tái nhợt, không còn chút huyết sắc, mái tóc đen vốn luôn gọn gàng giờ ướt sũng dán vào trán. Cố Nham, Hà Nhượng Trần ôm Cố Nham nhẹ nhàng đặt xuống đất, những giọt nước từ tóc nhỏ xuống mặt Cố Nham, như những giọt nước mắt không chờ đợi được. Sau đó, đôi tay run rẩy của anh ấn vào ngực Cố Nham lạnh lẽo. Cố Nham, tỉnh lại đi, đừng ngủ. Không có phản hồi, hô hấp nhân tạo, đúng, hô hấp nhân tạo. Hà Nhượng Trần máy móc lặp lại động tác hồi sức tim phổi. Sau vài lần ấn, mấy giọt máu đỏ tươi từ ống tay áo trượt xuống, nhỏ lên mu bàn tay tái nhợt vì lạnh của anh. Đó là vết thương do bị đá nhọn cứa trước đó, nhưng anh không hề để ý đến vết thương ở cánh tay, hít một hơi thật sâu rồi cúi xuống, áp môi mình vào đôi môi lạnh giá của Cố Nham. Một lần, hai lần, khụ, khụ khụ, Cố Nham đột nhiên sặc một ngụm nước ao, Hà Nhượng Trần lập tức ôm anh dậy, chỉ thấy anh mở mắt ra, đôi mắt đỏ ngầu, ánh nhìn lờ mờ lướt trên khuôn mặt Hà Nhượng Trần vài giây. Anh tỉnh rồi, anh làm em sợ chết khiếp. Lời Hà Nhượng Trần chưa kịp nói xong, đã bị Cố Nham ấn gáy, chặn môi lại. Đây là một nụ hôn rất vội vã, như chút hết mọi cảm xúc bị dồn nén, không cho phép bất kỳ sự kháng cự nào, trực tiếp cậy mở răng hàm, chiếm hữu một cách đầy xâm lược, L.M. láp từng tấc mềm mại trong khoang miệng. Hà Nhượng Trần hoàn toàn cứng đờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chớp mắt không ngừng, cứ thế ngây người để Cố Nham một tay siết chặt eo anh, một tay luồn vào mái tóc ướt sũng của anh. Môi lưỡi quấn quýt, tràn ngập vị tanh ngọt của nước sông và một thứ nhiệt độ sâu thẳm hơn, khiến người ta run rẩy. Khi cả hai THDC buông nhau ra, trong mắt chỉ còn thấy hình bóng đối phương. Cố Nham, đôi môi Hà Nhượng Trần run rẩy khẽ khàng sau nụ hôn, giọng nói khản đặc đến không tưởng. Cố Nham dùng ngón cái lau đi vệt nước trên mặt anh, giọng nói khàn khàn. Tôi thích em. Thực ra bốn chữ này nói rất nhanh, ngữ điệu đều đều, không chút lãng mạn nào, thả nói đó là một bí mật đã kìm nén bấy lâu, vô thức thốt ra sau khi thoát chết, còn hơn là một lời tỏ tình. Nhưng dù vậy, mỗi âm tiết trôi nổi trong gió lạnh đều nặng nề va đập vào màng nhĩ Hà Nhượng Trần. Anh không thể tin được mà mở to mắt. Anh, nói gì cơ? Cố Nham vừa mở miệng. Khụ, anh dường như vẫn còn khó chịu vì sặc nước. Đành quay đầu ho khan vài tiếng vào bãi cỏ. Hà Nhượng Trần thấy anh như vậy, lập tức giấu tay ra sau lưng, lén lút lau đi vết máu còn sót lại. Cố Nham quay người lại, nắm chặt vai anh, cố gắng điều chỉnh hơi thở, đôi mắt đen thẫm cứ thế nhìn thẳng vào anh, không nói một lời. Hà Nhượng Trần cũng không biết nói gì, anh rất bất ngờ trước nụ hôn của Cố Nham và câu, tôi thích em, đó, nhưng anh chỉ cảm thấy quá đỗi chấn động. Cố Nham sao lại thích mình chứ? Là lời nói mê sảng sau khi bị đuối nước ư? Mỗi giây im lặng đối mặt đều trôi qua thật dài. Mỗi giây im lặng của Cố Nham trong lòng Hà Nhượng Trần đều củng cố thêm suy đoán của anh. Những lời nói ra trong lúc hỗn loạn đã hối hận, không biết phải làm sao để cứu vãn bầu không khí khó xử này. Cái đó, thực ra, không có gì. Anh cố nén từng đợt co thắt và khó chịu trong lòng, giọng khàn khàn an ủi. Cố Cảnh Quan, đây là chuyện rất bình thường, người ta sau khi rơi xuống nước sẽ rơi vào hôn mê, cảm giác đó em biết mà, làm việc và nói chuyện có thể không hợp lý. Không cần để ý đến cảm nhận của em hiểu mà. Bây giờ là 5 giờ 20 sáng, mặt Cố Nham cuối cùng cũng hồng hào trở lại, hơi thở cũng bắt đầu ổn định, anh giơ cổ tay nhìn đồng hồ, cắt ngang lời Hà Nhượng Trần. À, Cố Nham siết chặt ngón tay Hà Nhượng Trần một chút, nói. Tôi hoàn toàn tỉnh táo để phân biệt thời gian và mọi thứ. Hà Nhượng Trần cảm thấy tim đập ngày càng nhanh. Tôi yêu em, Hà Nhượng Trần. Cố Nham nhìn sâu vào đôi mắt màu nhạt của anh, từng chữ đầy thâm tình. Không phải hiệu ứng cầu treo, là loại tình yêu muốn sống trọn đời với em. Khí lạnh ẩm ướt xung quanh dường như bắt đầu bốc hơi, hóa thành luồng khí ấm áp và dính giáp bao quanh cả hai. Răng nanh trắng muốt của Hà Nhượng Trần cắn chặt vào nhau. Phát ra tiếng run rẩy. Cố Nham kéo anh đứng dậy, sau đó dùng hai tay nâng mặt anh lên, cúi xuống hôn lên trán anh. Ban đầu tôi định tìm một thời điểm thích hợp hơn để tỏ tình, nhưng thực sự vừa trải qua nguy hiểm, và cũng thực sự là tôi không nhịn được. Không nhịn được, đúng vậy, lúc nãy ở dưới nước, tôi cứ mãi hối hận vì chưa tỏ tình với em. Cố Nham lấy điện thoại ra từ túi áo ướt sũng, vẩy nước, thử khởi động máy. Cho nên khi nhìn thấy em lần đầu óc tôi quả thực có chút hỗn loạn, khó mà kiềm chế được mà hôn em, rồi thì tỏ tình luôn. D, tai Hà Nhượng Trần hơi đỏ, nhìn động tác Cố Nham đang nhấn giữ nút nguồn để khởi động máy. Không, khoan đã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao có người vừa tỏ tình xong lại bắt đầu làm việc chứ? Anh ấy không hỏi ý kiến mình sao? Mặc dù mình rất thích anh ấy, nhưng chuyện này theo quy trình. Hỏi một câu cũng không tốn mấy giây mà. Em đợi ở đây một lát, việc của tôi thực sự hơi gấp, phải xử lý ngay lập tức. Cố Nham bật điện thoại ra danh bạ, quay người bỏ đi. Tôi sẽ cho người đưa em về. Hà Nhượng Trần im lặng 2 giây, cuối cùng không nhịn được gọi anh lại. Khoan đã, sao thế? Hà Nhượng Trần hạ quyết tâm, trực tiếp hỏi. Em thề, em rất hiểu và tôn trọng công việc của anh, nhưng sao có ai vừa tỏ tình xong lại không hỏi ý kiến đối phương chứ? Không tốn mấy giây này đâu, em sẽ nhanh chóng trả lời anh thôi. Cố Nham nheo mắt lại, nhìn Hà Nhượng Trần cách đó vài bước, chốc lát giả vờ nghiêm túc. Thiết bị ghi hình thực thi pháp luật nhấn một cái là tắt ghi hình, nhưng vẫn giữ chức năng ghi âm, cho nên Hà Nhượng Trần cảm thấy trong đầu suy suy suy, bật ra mấy dấu chấm hỏi to đùng, mắt mở to đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm Cố Nham. Nhưng em nói rất có lý, đợi tôi xong việc, em hãy kể kỹ cho tôi nghe về những gì em muốn có, tôi sẽ đáp ứng tất cả. Cố Nham cố nén nụ cười, ngoắc, nghe lời. Cố Nham nói xong liền cầm điện thoại nhanh chóng rời đi. Hà Nhượng Trần đứng tại chỗ, sững sờ một lúc lâu, cuối cùng xoạt, một tiếng ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy khuôn mặt đang nóng bừng của mình. Không xa, tiếng còi cảnh sát đã vang lên, đèn cảnh sát xanh đỏ rạch ngang ánh bình minh, vài người nhái mặc chỉnh tề tuân theo mệnh lệnh của Cố Nham. Bụp bụp, vài tiếng nhảy xuống nước tìm kiếm dấu vết của tên đầu trọc. Hai cánh cửa xe cảnh sát màu trắng đậu bên lề đường đồng thời được kéo mở, Tiểu Uông và Mạnh Họa lần lượt ngồi vào ghế lái và ghế phụ. Hà Nhượng Trần đã ngồi ở ghế sau một lúc, do dự hồi lâu, cuối cùng khẽ lên tiếng. Cái đó, em có thể hỏi hai anh chị một chuyện không? Tiểu Uông, lạch cạch, cài dây an toàn, chuyện gì? Hà Nhượng Trần có chút ngượng ngùng hỏi. Đó là cái thiết bị ghi hình chấp pháp được coi là vật chứng của các anh chị đúng không? Vậy, em xem TV rồi, hình như lúc phát vật chứng, tất cả mọi người trong đội điều tra hình sự của các anh chị đều có mặt ở đó phải không? Lời vừa dứt, ánh mắt Tiểu Uông và Mạnh Họa giao nhau trong không trung, cả hai đều hiểu ý, vẫn là Mạnh Họa mở lời trước. Chuyện này cũng tùy trường hợp, không phải lúc nào cũng giống như trên phim truyền hình đâu. Hà Nhượng Trần vừa thở phào nhẹ nhõm, Tiểu Uông đạp ga một cái, thuận miệng nói tiếp. Đúng vậy, lần họp này không chỉ có đội điều tra hình sự đâu, còn có trưởng đồn, phó đồn của đồn công an nữa. À, tiếng thốt lên kinh ngạc của Hà Nhượng Trần kéo dài một âm điệu thay đổi theo tiếng xe cảnh sát rẽ phải. Tiểu Uông tiếp tục nói, để tôi nghĩ xem, còn ai nữa? Ôi, chị ơi, chị chọc tôi làm gì? Tôi đang lái xe mà. Mạnh Họa điên cuồng vẫy tay ra hiệu cho anh ta im miệng, đừng nói nữa. Tiểu Uông rõ ràng không hiểu lời nhắc nhở của Mạnh Họa, cho rằng mình nói sai, lập tức phản bác với tốc độ nhanh như gió. Tôi nói sai à? Rất nhiều người mà, cả đội giám định dấu vết và bộ phận vật chứng đều đến, còn có sếp lớn của cục thành phố nữa. À, chính là cậu ruột của đội phó chúng ta đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Nhượng Trần lúc này hận không thể nhảy khỏi xe, rồi băng qua xích đảo, vượt ngàn dặm, thẳng tiến đến lớp băng vĩnh cửu của Nam Cực, mang theo đủ lương khô và nước uống, sau đó chuyển sang đi tên lửa bay vào vũ trụ, hạ cánh trên bề mặt sao Hỏa để bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Trong xe rơi vào im lặng ngắn ngủi và ngượng ngùng, Tiểu Uông tập trung lái xe, Mạnh Hỏa lén nhìn Hà Nhượng Trần ở ghế sau không nói gì. Hà Nhượng Trần ôm mặt, qua rất lâu, cuối cùng mới hỏi với giọng khẽ khàng. Thực ra, em có một chuyện rất tò mò. Mạnh Họa quay đầu hỏi, chuyện gì, lúc đó Cố Nham có biểu cảm gì? Chính là khi nghe, các anh chị hiểu mà. Chưa kịp đợi Mạnh Họa mở lời, Tiểu Uông đã nhanh nhẩu trả lời. Lúc đó đội phó chúng ta ngồi ở cuối, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, lộ ra vẻ mặt nhếch mép, bảo là cười thì đúng không? Nhưng cũng không rõ ràng lắm, làm sao mà tôi tả cho chị biết được. Đội phó Cố đang thầm sướng. Mạnh Họa cắt ngang lời mô tả của Tiểu Uông một cách sắc sảo, tiện thể bổ sung khung cảnh chân thực. Và còn chủ động nói vài lời nữa. Hà Nhượng Trần hỏi, lời gì? Mạnh Họa hắng giọng, giả bộ giọng trầm ấm, cố gắng mô phỏng lại hình ảnh và giọng nói của Cố Nham lúc đó trong phòng họp. Xin lỗi, đối tượng của tôi không quen dùng thiết bị ghi hình chấp pháp. Trong phòng họp đã tắt đèn, Cố Nham dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, khóe môi hơi cong. Hai tay chống trên mặt bàn, giọng nói trầm thấp mà vui vẻ. Tuy nhiên điều này không ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của vật chứng. Anh liếc nhìn quanh một lượt, ánh mắt mang theo lời cảnh cáo không thể nghi ngờ của một người ở vị trí cao. Tôi cũng không hy vọng, sau khi ra khỏi cánh cửa này, có người lại bàn tán về Đoạn. Những lời không liên quan đến vụ án phía sau. Cách chương.